Triệu Vô Cực tốc độ thật nhanh a, ta đều nhanh nhìn muốn chóng mặt. Hắn lại có thể nãy giờ liên tục di động nhanh chóng như vậy đều không rơi một giọt mồ hôi. Hắn rốt cục có bao nhiêu khỏe a? Ta nghe nói hắn sở trường là trưởng pháp, đã lĩnh ngộ trưởng ý tương lai đỉnh phong cảnh trong tầm tay. Nhưng nãy giờ hắn đều chưa sử dụng trưởng pháp, là đang bảo tồn thực lực sao? Cái đó không quan trọng a, xem hắn trảo pháp cũng rất lợi hại có được hay không? Mỗi chiêu thức nhìn đều vô cùng đơn giản, là cơ sở trảo pháp nhưng ở trong tay hắn đánh ra lại có thần vận vô cùng. Nếu đổi lại là ta đã sớm bại. Ba người này xem ra đều là giang hồ thiên tài a, hôm nay được xem một trận đấu này thật đúng là tích phúc ba đời. Triệu Vô Cực đúng thật là luôn khiến người ta bất ngờ. Hắn trưởng thành tốc độ quá nhanh. Càng kỳ dị hơn vừa nãy hắn được Phong lão đầu truyền công nhưng không hề tấn cảnh. Không biết nội công hắn đều đưa đi đâu. Chẳng lẽ là ăn đi sao? Bên kia đám người đang thảo luận nhiệt tình. Bên này chiến sự đã xảy ra biến hóa. Cách Trương.